Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 0516, chương nôn nóng giáo hoàng. Thánh giáo quân tiến lên nhận trở ngại, nghe đến mấy cái này An Thủy đạt thần sắc uể oải, đáng chết. Những cái kia da màu lục ngu ngốc, tại sao phải tham dự trận chiến tranh này, bọn họ có thể được cái gì chỗ tốt? Hắn muốn Hắc Ảnh xin giúp đỡ, nhưng Hắc Ảnh biểu thị bất lực, thú nhân phong bạo triệu hoán giả đến từ tổ tiên của bọn hắn. Sở hữu sánh ngang long tộc long tức đại địa chi lực. Chàng thắng lợi này truyền đến vương quốc thủ đô, các cư dân đi ra đầu phố ăn mừng. Quốc vương bệ hạ tâm tình hỏng bét cuối cùng khá hơn một chút. Thậm chí hắn bắt đầu nghĩ lại, đã từng đối những thú nhân kia nhóm thành kiến, nhìn, chiến sĩ của bọn hắn đầy đủ anh dũng, đồng dạng biết đối kháng tà ác, chúng ta hẳn là cho bọn họ đầy đủ trợ giúp, khác luôn luôn đối bọn hắn nắm giữ thành kiến. Quốc vương bệ hạ hướng thần dân của hắn nhóm nói, như vậy, cùng lúc đó, Đông Phương đàm phán đã bắt đầu. Đông Phương Hoàng cung so bất kỳ địa phương nào vương cung đều muốn nguy nga. Trang nghiêm túc mục, đi theo một tên hầu hạ tiến vào hoàng cung, lộ trình cực xa, tại những cái kia cao ngất thành cung bên trong trọn vẹn đi tiếp 3 canh giờ. Rốt cục thấy được lớn nhất nguy nga một tòa cung điện. Đáng chết, chân của ta có chút vấn đề. Trước đây ta chưa bao giờ đi bộ qua thời gian lâu như vậy. Xem như phiên dịch lão đầu thở phì phò, dùng nắm đấm đánh lấy hai chân phàn nàn nói, chẳng lẽ Đông Phương Hoàng đế bệ hạ ở chỗ này cho tới bây giờ không cần đi ra sao? Ta cũng nghĩ thế, nơi này cái gì cần có đều có, vô số người hầu vì hắn cung cấp phục vụ, nếu như không có ngoài ý muốn, Đông Phương Hoàng đế bệ hạ hẳn là sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Đường Ninh kiến thức quá nhiều chỗ kỳ lạ, Đông Phương Phục Thị cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên từng tại Trịnh Thạch Thị nơi đó được chứng kiến. Nhưng Trịnh Thạch Thị bởi vì ở trên biển đi thuyền, thuyền viên đoàn đổi lại dễ dàng hơn phía tây quần áo thủy thủ. Xa xăm to rõ thanh âm vang vọng trước đại điện quảng trường. Lão đầu hưng phấn nói, Hoàng đế bệ hạ để cho chúng ta đi vào. Trong đại điện đứng đấy không ít người, ăn mặc Đông Phương đặc sắc phục thị, là quan viên nơi này, dựa theo địa phương tập tục, cần quỳ lạy làm lễ, nhưng Đường Ninh giúp cho cự tuyệt, cũng lấy ra Vĩnh Hằng Vương quốc quốc vương thư ủy quyền. Thư ủy quyền bị giao cho ăn mặc màu vàng ống tơ lụa phục thị hoàng đế bệ hạ. Những quan viên kia nhóm giống nhìn quái vật nhìn lấy vị này đến từ nước ngoài người trẻ tuổi. Nếu như người nơi này ăn mặc Đông Phương truyền thống phục thị tiến về Vĩnh Hằng Đại Lục, đồng dạng sẽ bị phía Tây những người kia vây xem. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Những quan viên kia nhóm xì xào bàn tán. Không lâu sau đó Đông Phương Hoàng đế bệ hạ đặt câu hỏi. Từ lão đầu tiến hành phiên dịch, Hoàng đế bệ hạ của các ngươi hy vọng trao quyền cho ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Hoàng đế của chúng ta bệ hạ gặp một chút phiền toái. Cần ngài phái binh tiến hành trợ giúp. Đường Ninh đi thẳng vào vấn đề. Văn hóa khác biệt, tại lời nói chơi một số thủ đoạn không có bất kỳ cái gì tất yếu. Hoàng đế bệ hạ cùng những quan viên kia nhóm phát ra đùa cợt tiếng cười. Một tên quan viên hai tay ôm cùng một chỗ hướng Đường Ninh ra hiệu. Vậy đại khái là Đông Phương lễ tiết. Lão đầu tiến hành phiên dịch, chúng ta tại sao phải tham gia cùng người khác chiến tranh? Bởi vì, lợi ích, Đường Ninh hướng vị này đặt câu hỏi quan viên giải thích, nếu như có thể giúp trợ hoàng. Đế của chúng ta bệ hạ bảo trụ nắm quyền. Đến lúc đó sẽ có đại lượng hoàng kim cùng hàng hóa từ nơi đó liên tục không ngừng vận tới nơi này. Hoàng đế bệ hạ đối với cái này hiển nhiên không quá cảm thấy hứng thú. Thần sắc có chút đắc ý, Đông Phương cái gì cũng không thiếu. Các ngươi có nơi này đều có, không cần nhờ người khác giúp đỡ. Đương nhiên, Đông Phương địa vực đủ rất rộng lớn, nhưng ta muốn không có người hội cự tuyệt đại lượng hoàng kim bị vận chuyển tới nơi này. Một món tài sản khổng lồ, chỉ cần các ngươi xuất binh là được. Đường Ninh tức thời đập đối phương Mã Thất, nhưng vị hoàng đế bệ hạ này hiển nhiên vẫn không quá thỏa mãn. Đưa ra điều kiện càng hà khắc hơn, các ngươi quốc vương nhất định phải hướng ta hiệu trung, trở thành thần dân của ta. Đây là ta giúp trợ điều kiện của các ngươi, trở thành đối phương thần dân. Nếu như là vị kia quốc vương bệ hạ nghe được tin tức như vậy hẳn là sẽ bệnh tâm thần kêu to. Nhưng giờ phút này đã đem tất cả đàm phán quyền đều giao cho mình. Đường Ninh không quan tâm đối phương quyền lực sẽ hay không nhận khiêu khích. Đánh bại giáo đình là mục tiêu duy nhất. Không có vấn đề, hoàng đế của chúng ta bệ hạ nguyện ý hướng tới ngài tuyên thệ hiệu trung. Đường Ninh tốt không do dự đáp ứng, nhưng ngài đến điều động hoàn mỹ nhất quân đội. Trận này đàm phán cuối cùng lấy bán quốc vương đã đạt thành chung nhận thức. Hắn đến cấp tốc chạy về Đông Phương, ở nơi đó chờ đợi đến từ Đông Phương viện quân. Giáo đình nhất định sẽ không nghĩ tới sẽ có cái này cổ thần bí lực lượng tồn tại. Cảng Khẩu đã ngây người đầy đủ lâu thời gian, vội vàng muốn có được Đường Ninh trở về tin tức. Những cái kia đến từ lớn nhất Đông Phương quân đội tạm thời đình chỉ công kích. Những cái này Cảng Khẩu thành thị an toàn tạm lúc không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chờ đợi là một loại dày vò, nhất là đối với tay lo tới nói, sinh ý xảy ra vấn đề. Hắn ở chỗ này không có bất kỳ cái gì đáng giá lưu luyến đổ vật, mà lại nơi này cư dân tâm tình dần dần ổn định lại. Cảng Khẩu thành thị không hề giống lúc trước một dạng lộn xộn. Hoàng hôn tiến đến thời điểm đại biểu đã không có tàu thuyền hội từ cảng khẩu rời đi. Ban đêm thời điểm trên mặt biển sóng gió vô pháp dự đoán, cho nên lúc này tàu thuyền bình thường đều hội nghỉ ngơi tại bến cảng bên trong. Tay lo thất vọng từ cảng khẩu dự định rời đi, hy vọng buổi sáng ngày mai liền có thể nhìn thấy từ nơi này trở về người trẻ tuổi. Khi hắn hành tàu tại cảng khẩu thời gian thấy được thân ảnh quen thuộc, hắn chạy tới, hưng phấn nói, Cybertron, Anna, các ngươi ở chỗ này. Cybertron cùng Anna từ Sola cầu nguyện ao rời đi về sau tiến về cảng khẩu. Dự định ngồi tàu chở hàng từ cảng khẩu rời đi, trở lại Vĩnh Hằng Vương quốc. Tựa như Thánh Kỵ Sĩ nói, hắn đến trợ giúp vị trẻ tuổi kia, nhanh chóng giải quyết liên quan tới giáo đình phiền phức. Sau đó mới có thể tiến về thiên đường. Bất quá ở chỗ này bọn họ gặp một chút phiền toái. Hiện tại đến khi chạng vạng tối tàu thuyền đều ngừng, sẽ không từ cảng khẩu rời đi, ít nhất phải đợi đến ngày mai sáng sớm mới được. Mà lại bết bát nhất chính là tàu thuyền đã đủ quân số, liền xem như tầng hầm kho hàng cũng đã không ngồi được người. Bọn họ đã hỏi không ít tàu thuyền, đều đụng phải cây đinh. Gần nhất cục thế tuy nhiên ổn định một chút, nhưng khó đảm bảo những cái kia đến từ lớn nhất Đông Phương xâm lược giả sẽ không cải biến chủ ý, đột nhiên đối với nơi này phát động công kích, cho nên vẫn như cũ có một ít người thoát đi, chiếm cứ tàu thuyền sở hữu có thể ngồi người địa phương. Nhưng bây giờ Cybertron nhất định phải mau chóng trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục. Cùng tàu chở hàng thuyền chủ thương lượng không tiến triển chút nào. Bây giờ nghe nữ hài thanh âm, hắn quay đầu thấy được tay lo. Tay lo ở chỗ này, mang ý nghĩa tên kia người trẻ tuổi hẳn là ngay ở chỗ này. Anna cùng tay lo hai người thân mật, ôm ấp, cũng lẫn nhau hỏi thăm gần nhất tình huống. Tay lo hiếu kỳ nói, các ngươi làm sao lại tới nơi này? Cybertron nhún nhún vai. Cái này cần đến hỏi ngươi vị kia người trong lòng. Tay lo có chút xấu hổ. Cái này nhất định lại là Đường Ninh chủ ý ngu ngốc, đem Thánh Kỵ Sĩ lừa gạt đến nơi này. Tốt a, coi như ta không có cái gì hỏi. Ở chỗ này nhìn thấy các ngươi quá tốt rồi. Cybertron quan sát đến bốn phía, hắn không cần trốn. Tránh ta, nhượng hắn ra đi. Ta đối với hắn cũng không có ác ý. Ta biết hắn lừa gạt ta, hiện tại ta chỉ muốn giúp hắn nhanh lên đem giáo đình sự tình kết thúc. Sau đó đưa ta qua thiên đường. Thánh kỵ sĩ tâm tình tương đương bình ổn. Không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ. Hắn không ở nơi này. Tay lo giảng thuật liên quan tới đường ninh sự tình. Tìm kiếm trợ thủ đối phó giáo đình. Mà lại là lớn nhất Đông Phương quân đội. Cybertron biết đường ninh ý đồ. Chế nhạo nói. Hắn so bất luận kẻ nào đều thích hợp thành là quốc vương. Ta muốn cũng nhanh. Hắn rất nhanh liền có thể trở về. Tay lo tâm tình cuối cùng khá hơn một chút. Có các ngươi bồi. Tiếp ta. Chí ít thể lấy nhượng chờ đợi thời gian không nhàm chán như vậy. Thánh giáo quân tiến triển. Gặp được trở ngại. Thú nhân đại quân cùng phong bảo triệu hoán giả nhượng tốc độ tiến lên trở nên cực chậm. Cái này khiến An Thủy Đạt có chút lo lắng. Nếu như trong thời gian ngắn vô pháp lấy được tiến triển. Những cái kia nguyên bản phản chiến các tín đồ hội đung đưa không ngừng. Bọn gia hỏa này chỉ chú ý trước mắt lợi ích. Lớn nhất làm hắn cảm thấy lo lắng là quân phí. Vẻn vẹn chỉ có tín ngưỡng nhưng không cách nào nhượng những cái kia gia nhập quân đội các tín đồ. Khăng khăng một mực vì giáo đình phục vụ. Những cái kia tín đồ người nhà nhóm cần sinh hoạt. Cái này một bộ phận bình thường hội từ giáo đình đến cung cấp. Nếu như nhà người vô pháp đạt được sinh hoạt bảo hộ. Binh lính quân tâm lại nhận ảnh hưởng to lớn. Nhưng bây giờ quốc vương không hề cho sinh hoạt nhu yếu phẩm. Giáo đình không có tiếp tục thu nhập nơi phát ra. Chiến tranh đối với kim tiền tiêu hao là cái con số trên trời. Kim khố từng ngày trở nên trống rỗng. Cho nên chiến tranh nhất định phải nhanh có kết quả mới được. Hắc ám trong mật thất. An Thụy Đạt quỳ gối vách tường trước. Vĩ đại hắc ám chi vương. Chiến tranh gặp được phiền phức. Ngài đến giúp ta một chút. Tiền của chúng ta tiếp tục không được quá lâu. Bình tĩnh trên vách tường xuất hiện hắc ảnh. Nồng đậm hắc vụ khắp nơi phiêu tán. Đem mật thất bao phủ. Chống trải thanh âm trong mê vụ quanh quẩn. An Thụy Đạt. Đừng có gấp. Ta sẽ có biện pháp. Nhưng chúng ta đã không kiên trì được bao lâu. Có lẽ một tháng. Có lẽ khả năng chỉ có nửa tháng. Nửa tháng sau chúng ta kim khố đem cầm không ra bất kỳ tiền tài. Ngài biết chiến tranh đối với kim tiền tiêu hao bình thường rất lớn. An Nghị đạt vẻ mặt cầu xin. Biểu lộ uể oải. Bình tĩnh một chút. An Nghị đạt. Khác luôn luôn như cái nương nương khang một dạng cầu nhau. Ngươi đến ổn định quân tâm. Nói cho bọn hắn. Chỉ cần thắng được trận chiến tranh này, bọn họ sẽ có được vô tận tài phú. Hắc ảnh hơi không kiên nhẫn, ngữ khí trở nên có chút ác liệt. An Ngụy Đạt ngẩng đầu nhìn một cái, thân thể hơi sau này rụt rụt, những cái kia ngu ngốc không nhìn thấy tương lai. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, những lời này đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chúng ta đến lấy ra chút thực tế mới được. Nếu như ngài có thể cung cấp hoàng kim. Ta muốn chuyện này không có vấn đề gì. Mà pháp vô pháp biến ra chân thực hoàng kim. Ta cũng không phải là tạo hóa. Hắc ảnh nửa người từ trong vách tường ló ra. Giữ tợn kinh khủng gương mặt gần sát An Thụy Đạt. Ta đối ủng hộ của ngươi đã đủ nhiều. Nếu như giáo đình ngu xuẩn yếu đuối đến liền một trận thế tục chiến tranh đều không thể thỏa mãn. Vậy ta hội không chút do dự vứt bỏ ngươi. An Ngụy Đạt cảm thấy bất mãn. Ở thời điểm này đối phương tựa hồ bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng trên mặt vẫn như cũ cung kính. Cúi đầu, vua của ta. Nếu như ngài có thể làm cho ngài quân đội gia nhập thánh giáo quân. Có lẽ chiến tranh cục diện sẽ rất nhanh cải biến. Chúng ta đều sẽ rất nhanh lấy được thắng lợi. Căn bản không cần đến những cái kia ngu ngốc. Ta đã xáo trộn kế hoạch của mình. Sử dụng một số hắc ám ma pháp đến giúp đỡ ngươi. Cái này có khả năng sẽ khiến thiên đường cùng địa ngục chú ý. Tương đối nguy hiểm. Nếu như ta sớm bại lộ quân đội của ta. Thiên đường cùng địa ngục tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. đến lúc đó hậu quả tuyệt không phải ngươi cùng ta có thể gánh chịu. Quân đội của ta chỉ có thể dùng để đối phó thiên đường cùng địa ngục. Hắc ảnh giải thích có chút bực bội, màu đen sương mù nhiều tại trong mật thất lưu động tốc độ tăng tốc, đương nhiên. Ta sẽ nghĩ tới biện pháp, đừng có gấp, hiện tại từ nơi này rời đi, trở lại vị trí của ngươi qua, cổ vũ quân đội của ngươi. Hiện tại thanh âm của bóng đen đã mang theo chút uy hiếp. Nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, chẳng những phải không đến bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí có khả năng đem tính mạng của mình dựng vào. Hắc ảnh thái độ biến đổi thất thường, không thể mạo hiểm. An Thụy Đạt đứng dậy hành lễ về sau rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.